mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai trời vừa hửng sáng, thấy thời tiết cũng không tệ lắm, mọi người liền nhanh chóng lên đường. Lần này Tảo Nhi muốn tự mình vào thành, để tiện cho việc hoạt động, nàng ấy lại giả nam trang. Lần này đoàn người chỉ mang theo một cái sọt để dùng hành trang coi như nhẹ nhàng. Đường đi tới núi thấp cũng đã quen thuộc. Chưa tới giữa trưa, các nàng đã sắp xuống núi rồi. Đây là bởi vì muốn lách qua thôn trang kia, rẽ thêm một đoạn đường núi nên mới chậm trễ một hồi. Xuống núi xong, đại khái là do bên này bình thường không có nhiều người đi. Mặt đất cũng không phải là đường đất thuần túy, rải rác rất nhiều cỏ dại, mọc cũng không cao, một tầng mỏng trải trên mặt đất, nửa vàng nửa xanh, trên đất còn lại nhiều cỏ như vậy. Xem ra cuộc sống bên này quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Tảo Nhi thấp giọng nói, giống như bọn họ bên kia, hơn phần nửa cỏ hoang đều bị người nhổ đi ăn, đường đất trên mặt đất đều là trụi lùi. Đoạn đường đi huyện thành này, nhìn không gần, đi cũng quả thật phí công. Tính một cách chính xác, ngược lại không khác mấy so với lúc trước các nàng đi huyện Hưng Hòa. Nhưng mà, vừa đi vừa ăn đồ ăn, thỉnh thoảng lại nói mấy câu. Trên đường đi cũng không gian nan lắm, chờ đi đến trước mặt, hoàn toàn có thể nhìn thấy cửa thành. Đoàn người ngẩng đầu, tập trung nhìn vào, nhận ra ba chữ to trên cổng, huyện thành An. Mọi người yên lặng ghi nhớ cái tên này trong lòng. Ánh mắt lại đảo qua, chỉ thấy cửa thành xếp hàng dài, rất nhiều bách tính, xe ngựa xe bò đều ở trong đó. Nhìn cảnh tượng hết sức bình thường, làm cho người ta giống như đã cách mấy đời. Tâm tình mọi người cũng thả lỏng theo. Lần này là Lưu Nhị Sơn và Tảo Nhi vào thành, Đại Ngưu lặng lẽ đưa bạc vụn cho Tảo Nhi. Hai người đi xếp hàng, những người khác liền đi xa xa tìm một mảnh đất trống ngồi xuống chờ. Vừa vặn lợi dụng thời gian rảnh rỗi này học tập một chút. Hai người bọn họ vốn đứng ở cuối đội ngũ, đợi một hồi, sau lưng cũng dần dần nhiều thêm vài người. Lưu Nhị Sơn và một người đánh xe mang theo hàng hóa trò chuyện với nhau. Lão đệ, chúng ta vào thành bên này phải nộp tiền không? Hắn cười hỏi, phu xe kia quan sát hắn vài lần, hiểu rõ nói, ta hẳn là lớn hơn ngươi, phải gọi lão huynh mới được. Nghe ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là từ trong thôn xa xa tới, trước kia chưa từng vào thành? Lưu Nhị Sơn cười gật đầu, đúng vậy, thật sự xin lỗi lão huynh, ngươi nhìn qua tuổi trẻ, ta gọi sai xưng hô rồi, cũng may ngươi là người sáng suốt. Tính tình cũng tốt, khó trách có triển vọng như vậy. Sa Phu sờ đầu, thầm nghĩ người này nhìn thành thật, ngược lại miệng lưỡi lưu loát, nói chuyện khiến người nghe thoải mái, không giống như những hán tử ngày thường tiếp xúc cùng hắn. Bao gồm cả hắn, miệng mồm đều vụng về, phần lớn thời gian đều làm việc, căn bản không nói được một chút lời lấy lòng. Thấy Lưu Nhị Sơn nói chuyện khách khí, hai người rất nhanh liền tán gẫu với nhau. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lưu Nhị Sơn và Tảo Nhi cũng đã có hiểu biết cơ bản đối với tình huống của huyện thành này. Nếu như không mang quá nhiều hàng hóa, liếc mắt một cái là biết dân chúng bình thường, lúc vào thành không cần nộp phí dụng gì, nhưng nếu muốn làm ăn thì cần phải nộp chút tiền bạc. Nhưng mà, mặc kệ thân phận gì, lúc vào thành đều phải nghiệm thân sơ qua, bảo đảm trên người không mang theo đồ vật khả nghi gì, tranh cho trong thành gây ra nhiễu loạn. Kiểm tra nam nhân chính là quân tốt, kiểm tra nữ nương chính là một bà tử. Tảo Nhi hôm nay giả nam trang, ngược lại có chút biến khéo thành vụng, hai đầu đều không được. Nàng cùng Lưu Nhị Sơn liếc nhau, cảm thấy cửa nghiệm thân này thực sự không dễ qua. Mặc dù có thể đến trước mặt giải thích, bản thân từ xa đến, sợ gây phiền toái, mới mặc nam trang, nhưng các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua với những quân tốt này. Lỡ như bọn họ làm việc cẩn thận, vẫn cảm thấy nàng khả nghi, bắt nàng lại thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, lần này nàng vẫn thôi đừng vào. May mắn là đã hỏi rõ ràng trước, nếu không đến trước mặt rồi hỏi sẽ không kịp tính toán. Lưu Nhị Sơn nhanh chóng giơ tay về phía bọn Đại Ngưu. Đại Ngưu thấy thế nhanh chóng chạy tới. Cách Trương